Bẻ cong của học sinh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm. Tiếng gì? Lớp trưởng. Các em ngồi xuống. Cô xin nhìn một loạt rồi nói. À, hai em mới chuyển vào lớp mình. Cô xin giới thiệu, cô là Xin, là giảng viên của lớp, cũng là giáo viên dạy toán. Cô xin nói và bắt gặp nụ cười của Yerin nhìn cô làm tim cô lỡ một nhịp. Gì vậy chứ? Tim mình bị sao vậy? Chắc phải đi khám mới được. Các tổ trưởng ghi tên các bạn vi phạm lên bảng. Cô nhìn một lượt rồi khuôn mặt bỗng nhiên lạnh như băng. Bởi vì các bạn vi phạm rất nhiều. Lớp 35 người thì đã vi phạm hết 28 người. Nam nữ đều có và học sinh mới cũng vi phạm 6 lỗi. Các em không xem cô ra gì đúng không? Sao lại phá phách như vậy? Cả học sinh mới cũng vi phạm nữa. Cô nhìn Yerin làm nó sợ. Bắt đầu từ tuần sau ai vi phạm sẽ bị đánh bằng thước. Cô cầm cây thước lên, nó vừa dài vừa cứng làm cả lớp sợ. Một lỗi sẽ là 5 cây. Hôm nay cô sẽ tha nhưng tuần sau thì đừng mơ là cô sẽ tha. Cả nam lẫn nữ hình phạt như nhau. Cô cố tình nhìn nó, thấy nó ngồi nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra. Reng reng reng, tiếng chuông ra về vang lên cả lớp ùa ra như ổ ong. Yerin, chị nhanh lên, em đói bụng rồi. Ha, nàng thối dục. Ok ok. Nó thẫn thờ trả lời. Yerin, em đi theo cô. Cô Xin lên tiếng. Nó không hiểu gì nhưng cũng đi để Ha ra xe đợi. Cách trương.